Vạn đạo Long Hoàng, chương 363, gián tiếp đọ sức. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đặc biệt là khối thứ hai trên tấm bia đá bài danh. Phập phồng không ngừng, không ngừng có nhân bị siêu việt, không hoàn toàn có nhân xông đi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đem làm tiến hành tổ 6 về sau. Dương Lục Cực đã rớt xuống 21 tên, này lại để cho hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đặc biệt là có mấy cái trước kia không có danh tiếng gì. Không có gì danh khí nhân vượt qua hắn. Này lại để cho sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Đằng sau cũng không có thiếu cao thủ không có lên sân khấu đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vốn, Dương Lục Cực dã tâm bừng bừng. Muốn lúc này đây vọt tới phía trước 30. Thậm chí phía trước 20, hiện tại xem ra, một điểm hy vọng cũng không có. Hắn năng bảo trụ Vân Đế bảng vị trí đều coi là không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ 6 chấm dứt, đến phiên thứ 7 tổ. Yến huynh, chúng ta gia thủ như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Lam Vân Đạo nhìn về phía Yến Phi Tầm, cười nói, chính hợp ý ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Yến Phi Tầm cười cười, tăng thêm ta nhất cái, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhất cái thanh sam thanh niên dẫm trận tại chỗ mà ra. Mọi người nhận ra, hắn là bài danh thứ 7 Quý Như Phong. Bài danh top 10 đích thiên tài muốn xuất thủ. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên trận trong lòng mọi người chấn động. Lộ ra vẻ chờ mong. Lúc này đây, top 10 bài danh, đến sẽ không xuất hiện thay đổi đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thân hình chớp động, nguyên một đám thanh niên xông về trước mà. Hỏa Linh công tử cũng xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, còn có Thu Trường không? Có nhân kêu lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh Dương mắt nhìn lên. Quả nhiên thấy vẻ mặt ngạo nhiên Hỏa Linh công tử. Còn có Thu Trường không? Hai người này, gần đây thế nhưng là lần thụ chú mục. Rất nhiều người đều đang suy đoán. Suy đoán hai người có thể hay không xông vào top 10. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vù, vù, 50 đạo thân ảnh. Vọt vào vạn huyễn sát trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mọi người ánh mắt sáng quắc, gắt gao chằm chằm vào hai khối tấm bia đá. Này một tổ cao thủ phần đông. Cạnh tranh khẳng định vô cùng kịch liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ông, cơ hồ tại mọi người xông đi vào một cái hô hấp. Khối thứ nhất trên tấm bia đá tự đột nhiên lóng lánh khởi mỗi một cái tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Vân Đạo, Quý Như Phong, Yến Phi Tầm, Thu Trường Không, Hỏa Linh công tử. Đồng thời, bọn họ danh tự đằng sau. Điểm cấp tốc nhảy lên tránh ra. Bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Năm người này, điểm tăng vọt tốc độ cơ hồ đồng dạng. Rất xa đem những người khác bỏ qua rồi. Tài 2 phút, 5 người điểm Tửu vượt qua 500 phân, cũng lại tiếp tục tăng vọt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, TRUIENCUATUIVN 8 phút, điểm Tửu vượt qua nhất ngàn phân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến lúc này, 5 người tốc độ tài chậm rãi biến chậm lại. Thật sự là kinh người. Thu Trường không cùng Hỏa Linh công tử rõ ràng năng đuổi kịp Lam Vân Đạo tốc độ của bọn hắn. Quá kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ hai người bọn họ thật có thể xông vào top 10? Khó mà nói. Vạn huyễn sát trận càng về sau, độ khó càng lớn, đạt tới bọn hắn cấp bậc kia muốn phân ra thắng bại. Muốn xem đằng sau đọ sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều thanh niên nghị luận nhau nhau. Điểm tiếp tục bay lên. 1.500, nhất 1.800, 2.000. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn 20 phút đồng hồ thời điểm, 5 người điểm đều đột phá 2.000. Đúng lúc này, có thể nhìn ra, Lam Vân Đạo tốc độ tăng nhanh nhất, Quý Như Phong thứ hai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Yến Phi Tầm cùng Thu Trường không. Hỏa Linh công tử 3 người rõ ràng không sai biệt lắm. Đem làm đột phá 2.100 phần đích thời điểm. Yến Phi Tầm, Hỏa Linh công tử, Thu Trường không điểm dâng lên tốc độ, trở nên như tốc độ nhanh như rùa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem làm 30 phút đem đến thời điểm, màn sáng run lên, vài đạo thân ảnh bay ra. Là Yến Phi Tầm, Thu Trường không, cùng Hỏa Linh công tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 người sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức phù phiếm. Thu Trường không vượt lên đầu. Thu Trường không đích điểm rõ ràng so Hỏa Linh công tử cùng Yến Phi Tầm thêm nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có nhân kêu to lên, tràn đầy khiếp sợ. Thu Trường không đích điểm là 2.235 phân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Yến Phi Tầm là 2.205 phân. So Thu Trường không thiếu đi 30. Mà Hỏa Linh công tử lại so Yến Phi Tầm thiếu đi 30. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết. Yến Phi Tầm nộ quát một tiếng, trong mắt thoáng hiện sát cơ. Hắn rõ ràng bị Thu Trường không đã vượt qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, may mắn mà thôi. Thật muốn chính diện một trận chiến, ta tuyệt đối năng đem bọn hắn đều chém giết. Hỏa Linh công tử hừ lạnh, trong nội tâm khó chịu vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà khi cuối cùng thời gian đến, Lam Vân Đạo cùng Quý Như Phong cũng xuất hiện. 2 người điểm đều vượt qua 2.400 phân. Bất quá Lam Vân Đạo càng nhiều một ít, vượt lên đầu Quý Như Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, khối thứ hai tấm bia đá, hào quang một hồi lập lòe. Thượng diện bài danh cũng xuất hiện biến hóa. Lam Vân Đạo tạm thời thứ nhất, Quý Như Phong thứ hai, Thu Trường không thứ ba, Yến Phi Tầm thứ tư, Hỏa Linh công tử thứ năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần Dương Lục Cực, đã chạy đến thứ 29 tên đi. Này lại để cho Dương Lục Cực khuôn mặt âm trầm như than đen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kế tiếp, tổ thứ 8, Lỗ Tu tuyên bố, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vừa dứt lời, một thanh niên dẫm trận tại chỗ mà ra, kiếm phong vân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, toàn trường trong lòng người đều là chấn động mãnh liệt, kiếm phong vân muốn xuất thủ, mọi người vô cùng hưng phấn lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kiếm phong vân, trên đời hiếm thấy yêu nghiệt, xưng bá vân đế bảng, áp vân đế sơn mạch mà khu mặt khác thiên tài không thở nổi. Bởi vì thật sự quá mạnh mẽ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà hắn, đã nhanh 2 năm không có nhân bái kiến hắn xuất thủ. Cho tới bây giờ, hắn tu vị lại đạt đến loại cảnh giới nào? Ha ha, kiếm phong vân, ngươi rốt cục muốn xuất thủ. Tốt, này tuy nhiên không tính trực tiếp giao thủ, nhưng là tính toán gián tiếp đọ sức. Cho ta xem, trong khoảng thời gian này, ngươi có cái gì tiến bộ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên xà công tử cười lạnh. Cũng dẫm trận tại chỗ mà ra. Các ngươi đã đều ra tay. Ta đây cũng cùng nhau chơi đùa chơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khương Hồng Văn cũng cười đi ra. Mọi người chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vân đế bảng bài danh phía trước tam đích thiên tài. Lại để cho đồng loạt ra tay. Này quá kinh người. Quá đã kích thích. Mọi người giống như đã thấy được vô số hỏa hoa đang nháy rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có 2 cái bài danh top 10 đích thiên tài. Vốn muốn ra thủ. Lúc này đều ngừng lại. Cùng kiếm phong vân. Thiên xà công tử. Khương Hồng Văn 3 người đồng loạt ra tay. Chỉ có thể biến thành phụ gia mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên xà. Ta sẽ để cho ngươi chứng kiến. Người ta ở giữa chênh lệch. Càng lúc càng lớn. Kiếm phong vân cười nhạt một tiếng. Cường đại tự tin. Hiển lộ không thể nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hừ. Thực lực, không phải dựa vào miệng nói. Thiên xà công tử hừ lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vù, vù. Sau một khắc, thân hình chớp động. Từng đạo thân ảnh vọt vào vạn huyễn sát trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lập tức, điểm điên cuồng tăng vọt đã bắt đầu. Kiếm phong vân, thiên xà công tử, Khương Hồng Văn 3 người điểm, lấy một loại tốc độ khủng khiếp tại tăng vọt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 500 phân, nhất 1000 phân, 1500, 2000 phân, đến 2000 phân về sau. Bọn họ tăng vọt tốc độ, y nguyên không giảm, tiếp tục bão táp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất nhiều người đều đem tâm đề cổ họng, mở to 2 mắt nhìn xem, sợ bỏ lỡ đặc sắc một màn. 3000 phân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đem làm sông lên 3000 phần đích thời điểm, thiên xà công tử cùng Khương Hồng Văn tốc độ. Bắt đầu biến chậm lại. Nhưng kiếm phong vân tốc độ. Y nguyên rất nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trời ạ, 3000 phân ra. Theo ta phỏng đoán. Đến 3000 phân về sau. Xuất hiện đối thủ. Đã là võ tông cửu trọng sơ kỳ rồi. Hơn nữa vừa xuất hiện đúng là 20. Đúng vậy. Bọn họ đối thủ. Xác thực là 20 võ tông cửu trọng sơ kỳ cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Lỗ Tu cấp ra khẳng định đáp án. Mọi người hít vào khí lạnh. Lục Minh ánh mắt cũng là ngưng tụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đối mặt 20 võ tông cửu trọng sơ kỳ cao thủ vây công. Cũng năng không ngừng nhắc đến thang điểm. Vân đế bảng phía trước tam. Quả nhiên khủng bố. Theo thời gian trôi qua. Thiên Xà công tử cùng Khương Hồng Văn. Tăng lên điểm càng ngày càng khó. Cuối cùng. Trên cơ bản đình chỉ không tiến rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà kiếm phong vân điểm. Vẫn còn một mực tăng lên. Cuối cùng lĩnh tiên Thiên Xà công tử trọn vẹn hơn 600 phân. Vù, vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 30 phút vừa đến. Mấy người từng cái bị truyền tống đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9. 10 đờ quấy chương để mình có động lực đăng truyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.